Chồng mù vợ ngốc, chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt vời. Đặng Luân Hy giơ ngón tay cái lên. Cô không chỉ lừa ông nội anh mà còn khiến anh có thiện cảm với cô. Trương Thiên Dương vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Anh không ngờ Đặng Minh Truyền và Ứng Hiểu Vi lại hợp nhau đến vậy. Trên thực tế, mặc dù Ứng Hiểu Vi đang giả làm kẻ ngốc, nhưng mỗi lời cô nói ra đều có ý tứ. Trương Thiên Dương lúc đầu không nhận ra điều này. Nhưng sau nhiều thời gian ở bên cạnh Ứng Hiểu Vi, anh dần dần nhận ra khuôn mẫu. Không hổ danh là một cô gái thiên tài. Ngay cả khi chơi kham, cô đã làm điều đó với sự đĩnh đạc và thông minh. Trương Thiên Dương nhận ra những bất ngờ ngày càng tăng mà anh tìm thấy ở Ứng Hiểu Vi khi anh ở bên cô lâu hơn. Dường như anh học được điều gì đó mới mẻ về cô mỗi ngày. Mỗi ngày đều tươi tắn và ngọt ngào như lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh may mắn biết bao khi có thể cùng cô trải qua phần đời còn lại. Đến trưa, những người đến chúc mừng sinh nhật tản mát khắp nơi. Ăn uống và giao lưu. Những người có địa vị xã hội khác nhau cũng bị chia cắt đến những nơi khác nhau. Trong một bữa tiệc có uy tín như vậy, mỗi người trong số những vị khách sẽ được những người khác ngầm đánh giá về giá trị và năng lực của họ. Vì Trương Thiên Dương vẫn còn là cháu trai trưởng của gia tộc họ Trương nên anh đã có một sự nổi bật nhất định. Ngay cả khi anh bị mù, anh vẫn được chú ý đến. Trương Thiên Dương ngồi trước Trương Thiên Hàn, ba của Trương Thiên Hàn. Trương Thiên Phúc ngồi ở phía bên phải của Trương Thiên Dương. Xét cho cùng, thâm niên của ông cao hơn Trương Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi, vợ của Trương Thiên Dương, ngồi bên cạnh anh. Bên cạnh cô là vợ và con gái của con trai thứ hai nhà họ Trương. Không lâu sau khi bữa tiệc bắt đầu, Trương Thiên Phúc nâng cốc chúc mừng cho Trương Thiên Dương. Thiên Dương, vì cậu không thể nhìn thấy và cậu không tham gia vào một số việc của công ty nên tôi đã không thể gặp cậu ngay cả khi tôi là chú của cậu. Những người không biết có thể nghĩ rằng chúng ta không có mối quan hệ tốt. Hãy đến đây. Để tôi nâng ly chúc mừng cậu và chúc cậu mau chóng bình phục căn bệnh về mắt của mình. Giọng điệu của Trương Thiên Phúc thẳng thắn. Và nụ cười của ông có vẻ rất hiền. Những người không biết câu chuyện bên trong gia đình họ Trương có thể nghĩ rằng Trương Thiên Phúc đang quan tâm và yêu thương Trương Thiên Dương. Trương Thiên Phúc tiếp tục nói về đôi mắt của Trương Thiên Dương. Không phải ông đang cố gắng chế giễu sự mù lòa của Trương Thiên Dương sao? Ứng Hiểu Vi nắm chặt tay nghe ngóng. Trương Thiên Dương có tinh thần mạnh mẽ. Vì vậy anh không bao giờ để tâm đến những lời sỉ nhục của những người này. Tuy nhiên, nếu anh yếu đuối trong tâm lý, thì những lời chế nhạo và xúc phạm từ người thân của anh chắc chắn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh và khiến anh càng tin rằng mình thực sự là một con người vô dụng. Đã có nghiên cứu tâm lý về việc kích thích lâu dài cuối cùng sẽ dẫn đến tác động tâm lý mạnh mẽ như thế nào ở một người. Nếu Trương Thiên Dương không thể chịu được sự tiêu cực của những năm đó, anh sẽ rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng và ghê tởm bản thân. Những người này trên mặt nở nụ cười niềm nở, nhưng trên thực tế, mỗi lời nói đều là một lưỡi dao lạnh lẽo nhúng vào thuốc độc. Họ muốn giáng cho Trương Thiên Dương một đòn chí mạng. Thật khó để tưởng tượng rằng anh đã phải sống với cái gọi là gia đình. Trong suốt những năm đó, anh đã chịu đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Cách chương.